Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3820, chương 3785, kén tầm. Hủy diệt, trùng sinh, một cái điên cuồng suy nghĩ tại Lục Ly trong đầu chuyển động. Tựa như là tinh tinh chi hỏa đang không ngừng liệu nguyên. Lục Ly cái này mấy trăm năm qua bốn phía đi dạo, tìm kiếm khắp nơi. Bốn phía cảm ngộ, trong đầu của hắn thiên đầu vạn tự tại lúc này toàn bộ hóa thành cái này bốn chữ. Hắn tựa như biến thành một cái người điên, trong đầu không ngừng quanh quẩn cái này bốn chữ hủy diệt. Trùng sinh, hắn thần niệm quét về phía ngoài thần dịch, lại quét thần đan, cuối cùng quét về pháp giới. Hắn cảm giác tinh thần đều có chút hoảng hốt. Chính mình cái này pháp giới nếu là hủy diệt, có thể hay không giống như tại băng hậu cung bên trong nhìn thấy hình tượng đồng dạng trùng sinh. Cái này ngoại vi thần dịch ngược lại là nhìn rất giống như là một cái hỗn độn. Có lẽ thật hội sẽ trùng sinh, hay là cái kia chính là triệt để hủy diệt. Hủy diệt, hủy diệt, hủy diệt, trong đầu ý niệm điên cuồng càng ngày càng mãnh liệt. Tựa như là như thủy triều một tầng tiếp lấy một tầng vọt tới. Qua nhiều năm như vậy, hắn tinh thần cao độ khẩn trương, áp lực đã kéo căng đến cực hạn. Hiện tại cảm giác có một cái chỗ tháo nước, hoặc là trùng sinh, hoặc là triệt để hủy diệt. Hắn ép buộc chính mình trước tỉnh táo lại. Trong đầu của hắn từng cái suy nghĩ hiện lên, một vài bức hình tượng hiện lên. Một tia cảm ngộ hiện lên, còn có hắn từ nhỏ đến lớn trải qua sự tình, còn có từng cái thê thiếp, phụ mẫu, lục gia tộc nhân, bằng hữu, thủ hạ từng khuôn mặt, một vài bức hình tượng, từng kiện sự tình, cuối cùng hết thảy tất cả đều biến mất, Lục Ly trong đầu biến thành trống rỗng, tại lúc này đầu óc hắn sở hữu áp lực biến mất, tất cả chấp niệm biến mất. Tất cả lo lắng biến mất, hết thảy đều biến thành uổng phí. Đúng vậy, hắn quyết định, đã quyết định, vậy liền không có chuyện gì để nói. Không điên cuồng không sống, hủy diệt về sau không sống lại, vậy liền triệt để cùng thế giới này nói tạm biệt. Thánh hồn châu phun trào, một tia hồn lực dung hợp vạn vật chi lực xuất hiện. Hướng thần đan bên trong khắc họa đại đạo chi ngân bay đi. Hắn đem từng đầu đại đạo chi ngân hủy đi. Hắn muốn đem toàn bộ pháp giới hủy đi. Hắn nếu không phá không lập, muốn trước phá sau lập, những này đại đạo chi ngân đều hắn khắc lên đi. Hiện tại hắn muốn hủy đi rất nhẹ nhàng. Rất nhanh thứ một đầu đại đạo chi ngân biến mất. Lục Ly cảm ứng thoáng cái, phát hiện quả nhiên không ra ngoài dự liệu của hắn. Hắn pháp giới kịch liệt chấn động, bên trong không gian tại kịch liệt ba động, tựa hồ toàn bộ thế giới liền muốn sụp đổ. Đầu thứ hai, điều thứ ba, đầu thứ năm, pháp giới bên trong các loại năng lượng táo động, khắp thế giới quét, hàn khí thi hành hạ, tuyết hoa bay tán loạn, nguyên lực hóa thành loạn lưu gào thét mà đến gào thét mà đi. Không gian xuất hiện từng đạo vết rách, tựa hồ đến tận thế. Thứ 10 đầu, thứ 20 đầu, thứ 50 đầu, toàn bộ pháp giới bắt đầu xuất hiện sụp đổ, một mảng lớn không gian liên tục sụp đổ, từng cái cự đại không gian hắc động xuất hiện, vết nứt không gian khắp nơi đều là, thế giới đến sụp đổ mức cực hạn. Lục Ly giờ phút này ngừng một chút, linh hồn hắn theo thánh hồn châu bên trong ra, vạn vật chi lực bao khỏa hắn linh hồn. Linh hồn hắn bên trong một mảnh an bình, không vui không buồn, một trận bình tĩnh, tựa như là một cái thần linh tại lạnh lùng nhìn chăm chú lên một cái phàm nhân giới sụp đổ. Hủy diệt đi, linh hồn hắn bên trong gào thét một tiếng, sau đó đồng thời phá hủy 10 đầu đại đạo chi ngân. Lần này pháp giới rốt cuộc không chống nổi, trực tiếp sụp đổ, tại pháp giới sụp đổ trong nháy mắt đó. Thần đan cũng gánh không được, trong nháy mắt bị tan rã. Lục Ly linh hồn bị màu trắng thần dịch thôn phệ, Lục Ly tại lúc này cảm giác linh hồn tối đen, sau đó đã mất đi tri giác. Hắn sau cùng một viên trong đầu vẫn như cũ phi thường bình tĩnh, chỉ còn lại bốn chữ lớn hủy diệt, trùng sinh. Vô cùng thần kỳ sự tình phát sinh. Tại Lục Ly ý thức biến mất một khắc này, toàn bộ trong đầm nước phun trào, những cái kia chất lỏng màu trắng đột nhiên bắt đầu ngưng tụ, bắt đầu co rút lại, chất lỏng màu trắng càng ngày càng ít, chỉ là mười mấy tức thời gian thế mà biến thành một cái ngón tay lớn viên cầu, tựa như là thật biến thành kén tằm. Quả cầu này lơ lửng ở giữa không trung chậm rãi chuyển động, tốc độ rất chậm nhưng là một mực tại chuyển động, giống như Lục Ly ý thức không có tiêu tán hoàn toàn thanh tỉnh. Hắn khẳng định sẽ phát hiện ngạc nhiên một màn kia, màu trắng viên cầu bên trong không ngừng có từng đạo thiểm điện xuất hiện, thiểm điện đem viên cầu nhanh chóng bổ ra hai bên, một chậm rãi hướng lên trên mặt tách rời, một chậm rãi hướng xuống mặt bay đi. Một màn này cùng Lục Ly năm đó ở băng hậu cung trông được đến họa quyển rất tương tự, tựa như là từng đạo lôi điện bổ ra hỗn độn, ra đời thiên địa. Cái này hỗn độn nhanh chóng tách rời, cái này không gian càng lúc càng lớn, càng ngày càng rộng, lôi điện còn tải không ngừng đánh xuống, thế giới này cũng đang không ngừng biến hóa. Chỉ tiếc Lục Ly ý thức tựa hồ hoàn toàn biến mất, sở hữu đây hết thảy hắn đều cảm giác không đến, hắn đều không nhìn thấy. Tiên vực, Thanh Hồ, Trung Cảnh Cảnh Vương nhanh chóng đi đến, hình đế mấy cái vẫn tại đại điện bên trong, bất quá bốn vị chủ thần đều là xếp bằng ở bảo vị phía trên, dáng vẻ trang nghiêm, thần uy tự nhiên. Trung Cảnh Cảnh Vương đi đến, một chân quỳ xuống nói: bẩm hình đế, mẫu đế, diệu đế, đái đế, Viêm Hậu giới cửa ra vào có thể tìm được, bất quá hình đế các loại chờ. Bốn vị chủ thần đôi mắt mở ra, hình đế nói ra: bất quá cái gì? Cái kia cửa ra vào đột nhiên bạo liệt. Trung Cảnh Cảnh Vương không dám thừa nước đục thả câu, hắn giải thích nói: kia là tại Thiên Cương tinh vực phía tây bắc, bên kia có một cái thời không lỗ đen, liền là trước đó chúng ta hoài nghi mười mấy nơi địa phương một trong. Chúng ta điều động đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả mang theo Thánh Hoàng đi vào. Bên trong lúc đầu tốc độ thời gian trôi qua phi thường chậm. Bên trong võ giả đưa tin ra, nói không có trăm vạn năm sợ là đều không thể đến cuối cùng. Ngay tại bên ngoài Tây Cảnh Chi Vương nghĩ biện pháp đem bọn hắn lấy ra lúc, bên trong đường hầm không thời gian đột nhiên bạo liệt, sau đó bên trong toàn bộ võ giả chết hết. A, hình đế trong đôi mắt lộ ra vẻ khác lạ. Hắn trầm ngâm một lát, khua tay nói: đi thôi, đi xem một chút. Còn lại ba vị chủ thần đứng lên, hình đế bên ngoài cơ thể xuất hiện một tia bạch quang, đem Trung Cảnh Cảnh Vương bao khỏa đi vào. Còn lại ba cái chủ thần đồng dạng xuất hiện bạch quang, tiếp lấy mấy thân ảnh đột ngột biến mất tại nguyên chỗ. Không biết qua bao lâu, có lẽ là mấy hơi thời gian, có lẽ là mấy canh giờ, Trung Cảnh Cảnh Vương cảm giác hai mắt tỏa sáng, hắn xuất hiện tại hư không bên trong. Hắn mục quang nhìn lướt qua đi qua, phát hiện nơi xa một đạo bóng người phi tốc phóng tới, chính là Tây Cảnh Chi Vương Cố Phi. Cố Phi sợ hãi chỗ bay tới, một gối cho các vị chủ thần hành lễ, trong mắt của hắn đều là chấn kinh. Hắn tin tức vừa mới truyền trở về mấy canh giờ, các vị chủ thần liền đến, đây là cỡ nào kinh thiên thần thông, Trung Cảnh Cảnh Vương cũng hù dọa. Tây Cảnh Chi Vương thế nhưng là tại Thiên Cương tinh vực Tây Bắc biên. Lúc này mới bao lâu, thoáng cái tựu vượt ngang tiên vực cùng nửa cái bát đại tinh vực trực tiếp đã tới bên này. Chủ thần quả nhiên là chủ thần a, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi a, bất quá ngẫm lại giống như cũng có thể lý giải. Chủ thần có thể trưởng khống toàn bộ đại thế giới thiên địa pháp tắc, bọn hắn đoán chừng là khống chế không gian pháp tắc trực tiếp vượt ngang hư không tới A hình đế bọn. Hắn không để ý đến, toàn bộ đứng tại cái thời không kia lỗ đen bên ngoài. Cái lỗ đen này đã nổ tung, ngay tại chậm rãi biến mất bên trong, bởi vì không gian hắc động nổ tung, phụ cận không gian phi thường không ổn định, thỉnh thoảng xuất hiện vết nứt không gian. Hình đế bọn hắn lại coi thường những cái kia vết nứt không gian, cũng bay đến không gian hắc động bên cạnh. Bọn hắn ngưng thần chú ý một lát, hình đế cười nói ra, nơi này quả nhiên là liên tiếp viêm hậu giới thông đạo. Lối đi này bị hội, sẽ hủy đi, viêm hậu giới hẳn là bị đưa vào tu di không giới trong không gian. Ha ha, dạng này liền muốn trốn qua nhất kiếp viêm hậu. Người cũng không tránh khỏi quá ngây thơ rồi a, nơi này còn có người không trọn vẹn pháp lực. Bản tọa biết người có thể cảm ứng được, bản tọa cho người thời gian 1 năm, chính mình ra cùng bản tọa một trận chiến, nếu không bản tọa đem tự mình đi tu di giới không? Đưa người viêm hậu giới đập nát. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.